Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Vinh Nhập Tư Khí. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương nhìn phía lô đỉnh phương hướng, trong miệng nhẹ giọng nói, bất quá là một kiện trung giai linh khí mà thôi, chờ ngươi luyện chế ra cao giai linh khí thời điểm, liền sẽ không mất mát. Tiểu tử ngươi, nhưng thật ra rất đúng ta ăn uống a. Đằng Chính Phong nhìn về phía Cổ Dương, sửng sốt một chút, một cái tát liền chụp tới rồi Cổ Dương trên vai. Trong miệng Dương giọng nói, Cổ Dương đau đến nhe răng trợn mắt, nhìn Đằng Chính Phong cao giọng cười to bộ dáng, chỉ có thể ngượng ngùng cười cười. Trong lòng đau khổ, quả nhiên là điều hán tử. Trưởng sự, ta có thể hay không thỉnh cầu một việc? Cổ Dương nhìn Đằng Chính Phong tâm tình hảo, lúc này mới mở miệng nói. Đằng Chính Phong vẻ mặt ý cười nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, mở miệng nói, như thế nào, còn gọi trưởng sự sao? Ta cái này sư phó làm ngươi mất mặt sao? Cổ Dương vừa nghe lời này, đốn giác hấp dẫn, vội là nói, sư phó, đồ nhi có chuyện nói. Nói đi. Cổ Dương dừng một chút, lúc này mới nói, sư phó, có thể làm ta liền ở lô đỉnh bên này tu luyện sao? Ta tưởng tăng lên nhanh hơn một ít. Cổ Dương lời này đều không phải là bắn tên không đích. Nơi này chính là toàn bộ U Cốc kiếm chủng giữa linh khí nhất cường thịnh một nơi. Ở chỗ này tu luyện, có thể nói là có việc nửa công lần hiệu quả. Ngươi tiểu tử này, thật đúng là sẽ tuyển địa phương. Bất quá, làm trao đổi, ngươi muốn nói cho ta một việc, ta liền đồng ý làm ngươi ở chỗ này tu luyện. Đằng Chính Phong vẻ mặt ta không chiếm tiện nghi bộ dáng, có loại hôm nay chính là lại định rồi Cổ Dương cảm giác. Làm Cổ Dương hảo sinh vô ngữ. Như vậy đi, ngươi nếu là lại đáp ứng ta giúp một cái vội, ta liền cấp nói cho ngươi ngươi muốn biết đến sự tình. Cổ Dương cũng là không mang theo sợ, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Phải biết rằng, này Đằng Chính Phong đối chính mình hiểu biết nhiều ít, hắn có hứng thú, đơn giản chính là tất phương thần viêm. Cổ Dương nhưng thật ra không ngại làm hắn ăn mệt chút. Nhị đối một, tiểu tử ngươi hảo tính kế. Đằng Chính Phong trên mặt là một mặt buồn cười chi ý. Cổ Dương vẻ mặt không để bụng bộ dáng, tùy ý cười cười nói, dù sao ngươi cũng không có hại sao, đúng không? Hừ. Đằng Chính Phong cái mũi hừ ra một tiếng, sau một lúc lâu mới tức giận nói, tính, nhị đối một liền nhị đối một đi, ngươi nói đi, một khi đã như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đệ nhất làm ta ở chỗ này tu luyện, đệ nhị ta có cái bằng hữu, sư phó có thể hay không hỗ trợ một vài, chính là tới xem qua ngươi cái kia đi. Đằng Chính Phong cười cười nói, nhưng là trong mắt đối với Cổ Dương không quên bạn cũ, nhưng thật ra có một mặt thưởng thức chi ý. Ân, đối, sư phó biết không? Cổ Dương kinh dị nói, hắn không nghĩ tới Đằng Chính Phong ở luyện khí giữa đều còn có thể chú ý tới này đó. Đằng Chính Phong gật gật đầu nói, gặp qua hắn, thiên phú tuy rằng so với ngươi kém một chút, nhưng là so chi này bản thổ người, nhưng thật ra nhiều vài phần thành tựu. Bất quá, hắn không phải hỏa thuộc tính, không thể gia nhập tư khí giữa. Ta chỉ có thể làm hắn đương cái trưởng sự đệ tử. Dù sao ta trưởng sự bên kia còn nổi danh ngạch. Nghe được Đằng Chính Phong nói, Cổ Dương cung kính một lời nói, đa tạ sư phó, như thế đã thực hảo. Chúng ta huynh đệ, liền nhận được sư phó chiếu cố, đem Bạch Nhất Cốc sự tình an bài. Cổ Dương cũng liền chân chính yên tâm. Không thể chính mình có thịt ăn, làm huynh đệ ăn canh không phải. Chiếu cố nhưng thật ra không thể nói. Đừng quên, ngươi còn thiếu ta một vấn đề. Đằng Chính Phong cười nói, hiển nhiên là sẽ không bị Cổ Dương khen hai câu liền quên hết tất cả. Cổ Dương bất đắc dĩ cười nói, sư phó mời nói vấn đề đi. Đằng Chính Phong nhìn Cổ Dương, vẻ mặt chính xác bộ dáng, làm Cổ Dương có chút không thói quen. Sau một lúc lâu mới nghe được Đằng Chính Phong thanh âm truyền ra, ngươi là nhân tộc, vẫn là yêu tộc? Cổ Dương không nghĩ tới, Này Đằng Chính Phong vẻ mặt chính xác, liền hỏi ra như vậy cái vấn đề. Bất quá, gặp qua cửu vĩ hồ hóa thành nhân thân, Cổ Dương cũng là minh bạch Đằng Chính Phong vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Ta là nhân tộc, cũng không phải yêu tộc. Ta chỉ là vừa khéo được đến một viên tất phương điểu thú đan. Được đến tất phương truyền thừa mà thôi. Thì ra là thế. Bất quá tiểu tử ngươi vận khí nhưng thật ra thật sự không tồi. Đằng Chính Phong cười cười nói. Vì cái gì nói như vậy? Cổ Dương nghi hoặc hỏi. Đằng Chính Phong thản nhiên cười. Ánh mắt nhìn phía lô đỉnh phương hướng. Nhẹ giọng ngôn nói. Năm đó ta phải đến này chu yếm thân thể. Chính là phí sức của chín châu hai hổ. Hơn nữa yêu tộc cùng nhân tộc vốn là không tương lui tới. Người có thể được đến này tất phương thú đan. Cũng không là vận khí là cái gì. Hảo đi. Như thế vừa nói, xem ra ta vận khí thực sự không tồi, nhưng là vận khí của ngươi cũng là không tồi. Cổ Dương cười nói, nghe Cổ Dương nói, Đằng Chính Phong cũng là nhịn không được cười. Xác thật, có thể gặp được Cổ Dương, cùng chi chính mình luyện chế hoàn mỹ phù hợp, thực sự là vận khí không tồi. Hảo, chính ngươi tu luyện đi, còn có một tháng liền sẽ bắt đầu môn phái giữa tỷ thí. Ngươi làm tư khí không cần tham gia, nhưng là ta yêu cầu tham dự, cho nên chờ môn phái tỷ thí lúc sau, chúng ta lại bắt đầu luyện khí. Là, sư phó, đồ nhi đã biết, Cổ Dương khom người một lời, Đằng Chính Phong rời đi. Cổ Dương xa xa nhìn phía bầu trời đêm, tất phương thú đan, có phải hay không đã sớm an bài tốt đâu, rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình, là chính mình không biết. Một tháng thời gian, có lẽ là có Đằng Chính Phong cố ý an bài. Không người tới quấy rầy Cổ Dương tu luyện. Trừ bỏ đi ra ngoài xem qua hai lần Bạch Nhất Cốc ở ngoài. Cổ Dương đều là ở lô đỉnh phía trước tu luyện. Hơn nữa Bạch Nhất Cốc muốn chuẩn bị 3 tháng một lần tông môn tỉ thí. Hắn cũng không nghĩ kéo Cổ Dương chân sau. Nhưng thật ra càng thêm nỗ lực lên. Hiện giờ Cổ Dương đã là linh động cảnh ngũ giai. Phía trước 2 tháng thăng cấp tới rồi linh động cảnh tam giai. Cũng là bởi vì luyện khí phân đi rồi một nửa nguyên nhân. Hiện giờ tháng này bình thường tu luyện. Cổ Dương ở cẩn thận khống chế giữa. Cũng là thăng cấp 2 giai. Thay đổi người khác. Sợ là nhất giai đều thăng cấp không được. Cổ Dương hấp thu tốc độ có thể so bọn họ mau nhiều. Chỉ cần có linh khí. Liền tính là hiện giờ thăng cấp yêu cầu chính là phía trước mấy trăm lần linh khí. Cổ Dương cũng là không sợ. Tông môn tỉ thí bình thường tiến hành. Cổ Dương như cũ là ở tu luyện giữa. Phía trước cùng Cổ Dương một đám tiến vào cừu vệ lương đám người. Đều là phá cách gia nhập tư khí. Cụ thể hay không có thể lưu lại. Còn muốn xem lúc sau đem kia 5 bính cấp thấp linh khí luyện chế hoàn thành. Bất quá kia đã là ít nhất mấy tháng chuyện sau đó. Đặc biệt là cừu vệ lương. Chỉ cần đến lúc đó làm Cổ Dương cấp cầu cái tình. Nếu muốn tiến tư khí. Bất quá là một câu sự tình. Hắc, Cổ Dương. Ngươi hôm nay muốn cùng đi sao? Ngươi cái kia huynh đệ chính là cái lợi hại nhân vật. Thượng một hồi chính là đem người khác đánh cái hoa rơi nước chảy. Sáng sớm lên. Cừu vệ lương liền tự cấp Cổ Dương báo cáo về Bạch Nhất Cốc tin tức. Cổ Dương cười cười nói. Được rồi, ta liền không đi quấy rầy hắn. Chờ hắn lần này tỉ thí kết thúc. Ta lại đi hảo hảo chúc mừng hắn. Đến, ta đây đi giúp hắn cố lên đi. Chính ngươi hảo hảo tu luyện đi. Hiển nhiên là dự kiến giữa đáp án. Cừu vệ lương cũng là không có nhiều lời. Trực tiếp rời đi, kỳ thật không sai. Cổ Dương đi, chỉ biết cấp Bạch Nhất Cốc tạo thành áp lực, còn không bằng làm Bạch Nhất Cốc chính mình đi cân nhắc. Có một số việc, là yêu cầu Bạch Nhất Cốc một mình đối mặt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,